Vạn đạo Long Hoàng, chương 163, động phủ ở trong, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới mặt đất một sợi huyết sắc dây leo điên cuồng lao ra, đem những cái kia thi thể cuốn lấy thôn vệ máu tươi của bọn hắn. Đây chẳng lẽ là thị huyết đằng? Xem ra, đông di tộc cao thủ đều xông đi vào rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây hẳn là đông di tộc tổ tiên lưu lại trọng địa, bên trong khẳng định có trọng bảo, chúng ta cũng xông đi vào. Một ít huyền nguyên kiếm phái đệ tử cũng nhao nhao hướng về bên trong phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, một ít tu vị yếu đích như đại vũ sư nhất trọng, nhị trọng đấy, chứng kiến những cái kia điên cuồng múa vũ động thị huyết đằng, kiêng kỵ không thôi, cũng không có tùy tiện lao ra. Lao ra đấy, đều là một ít đại vũ sư tam trọng đã ngoài đấy, có mười mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lóe lên, cũng đi theo lao ra. Xíu, xíu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức một sợi huyết sắc dây leo, như từng đạo huyết sắc tia chớp giống như, hướng về Lục Minh quấn quanh mà đi. Lục Minh trường thương quét ra, đem một sợi huyết sắc dây leo đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những, này huyết sắc dây leo, mặc dù đối với đại vũ sư nhất trọng, nhị trọng vũ giả có uy hiếp chí mạng, nhưng đối với hắn, không có chút nào uy hiếp. Lục Minh rất nhanh tựu xông tới, hướng về phía trước này hình sói ngọn núi miệng khổng lồ chạy đi. Nhưng không có xa lắm không, hắn liền ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước yêu thú gào rú, hung sát khí tràn ngập. Yêu thi ma khôi, tối thiểu có vượt qua 50 chỉ yêu thi ma khôi, cùng đông di tộc một đám nhân triển khai kịch liệt chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những, này đông di tộc nhân, đương nhiên đúng là những đại vũ sư đó tam trọng đã ngoài cao thủ, bọn họ xông qua huyết xà dây leo, nhưng không ngờ ở chỗ này gặp đại lượng yêu thi ma khôi vây giết. Hơn nữa, những, này yêu thi ma khôi thực lực cường đại dị thường, Lục Minh thậm chí ở trong đó phát hiện chiến lực tương đương với đại vũ sư tứ trọng yêu thi ma khôi, nhưng lại không chỉ một đầu hai đầu đơn giản như vậy, khoảng chừng hơn 10 đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất đã có mấy cái đông di tộc cao thủ bị xé nứt vô cùng thê thảm. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau tiếng xé gió vang lên, Trần Khoan đẳng nhân cũng xông qua huyết xà dây leo, lao đến, nhưng lúc bọn hắn vừa nhìn thấy phía trước yêu thú ma khôi, mặt đều lục rồi. Nhiều như vậy yêu thi ma khôi, như thế nào đánh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Khoan sắc mặt khó coi mà nói, mà phía trước đông di tộc mọi người hiển nhiên cũng nhìn thấy Lục Minh bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com, các ngươi trước lui ra ngoài, chúng ta hai người xông vào là được rồi, huyền nguyên kiếm phái đám tiểu tể tử không xông vào được đến. Đông di tộc nhất cái đại vũ sư ngũ trọng lão già kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, mặt khác đông di tộc nhân bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thối lui ra khỏi yêu thi ma khôi vòng vây. Kỳ quái chính là, đem làm đông di tộc nhân thối lui đến trong phạm vi nhất định yêu thi ma khôi cũng không truy kích chỉ là dốc sức liều mạng hướng về hai cái đại vũ sư ngũ trọng lão giả đánh tới, giống như là muốn ngăn cản bọn hắn xông đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hai cái đại vũ sư ngũ trọng lão già liên thủ, vẫn là thời gian dần qua vào bên trong xông vào. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy cường đại yêu thi ma khôi, chúng ta căn bản không xông vào được đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long viện một thanh niên quát, bất kể như thế nào, thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hổ viện còn lại nhất cái đại vũ sư tứ trọng thanh niên không cam lòng, hướng về phía trước phóng đi. Nhưng lập tức tựu có 3-4 chỉ tương đương với đại vũ sư tứ trọng yêu thi ma khôi đánh về phía hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đem hết toàn lực tài thoát thân mà ra, lôi trở về thiếu chút nữa trọng thương, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tương đương với đại vũ sư tứ trọng yêu thi ma khôi nhiều lắm, căn bản xông không qua đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sư đệ, ngươi muốn xông vào một lần sao? Trần Khoan nhìn về phía Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Lục Minh mỉm cười, thân hình bỗng nhiên liền xông ra ngoài, vọt vào yêu thi ma khôi chính giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, lập tức 3-4 chỉ đại vũ sư tứ trọng yêu thi ma khôi, đánh về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ngay, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, trường thương quét ngang mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một tiếng nổ vang, 3-4 chỉ yêu thi ma khôi bị oanh đã bay đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao lại như vậy? Trần Khoan còn có mặt khác huyền nguyên kiếm phái đệ tử kể cả đông di tộc nhân đều thất kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thương quét bay 3-4 chỉ đại vũ sư tứ trọng yêu thi ma khôi, này cũng quá mạnh đi à nha, đây tuyệt đối cần đại vũ sư ngũ trọng chiến lực. Chẳng lẽ Lục Minh đã có được đại vũ sư ngũ trọng chiến lực rồi hả? Này cũng thật bất khả tư nghị à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, khoảng cách 4 viện thi đấu tài đi qua mấy tháng mà thôi, Lục Minh tốc độ tiến bộ cũng quá kinh khủng a oanh. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cầm trong tay trường thương tung hoành vô địch từng cái yêu thi ma khôi bị quét bay, Lục Minh rất nhanh hướng về bên trong đẩy mạnh. Góc truyện audio.com. Lúc này, đông di tộc hai cái đại vũ sư ngũ trọng lão giả đã xông qua yêu thi ma khôi vòng vây, xuất hiện tại phía trước 100 mét bên ngoài, tựa hồ, nơi đó là yêu thi ma khôi cấm địa, nhất tới đó, tựu không có một cái yêu thi ma khôi truy kích rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn nguyên vốn định trực tiếp hướng về bên trong phóng đi đấy, dù sao, cái kia gầy gò người áo đen đã không có tung tích nói không chừng đã vọt vào đông di tộc tổ tiên trong động phủ rồi. Nhưng bọn hắn lúc này thấy được Lục Minh tới lúc gấp rút nhanh chóng vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, không thể để cho người này thông qua, chúng ta hai người lúc này chặn đường hắn. Nhất cái hơi chút lục soát một điểm lão già mặt âm trầm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, lúc này chặn giết hắn, sau đó đi vào đánh chết người kia, đông di tộc tổ tiên vật lưu lại quyết không thể rơi người ở bên ngoài trong tay. Nhất cái béo một điểm lão già gật đầu trên mặt sát cơ vô cùng nồng đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người song song đứng chung một chỗ, lạnh lùng chằm chằm vào Lục Minh. Lục Minh trường thương vung vẩy, từng cái yêu thi ma khôi bị đánh bay, hắn rất nhanh vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài phút về sau, hắn tựu tới gần hai cái đông di tộc lão giả. Mà lúc này, yêu thi ma khôi gào rú, nhao nhao ngừng lại, không tại truy kích Lục Minh, quay trở về nguyên lai địa phương, nhìn chằm chằm vào Trần Khoan đẳng nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta từ, mà lúc này, đông di tộc hai cái lão giả thân hình đồng thời bạo lên, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lóe lên, không có đón đỡ thi triển lăng không bộ thân hình phóng lên trời, né qua hai cái lão giả công kích. Đón lấy, hắn bước chân trên không trung liền đạp tựu như lăng không hư độ giống như, về phía trước lướt ngang hơn 10 mét trực tiếp phóng qua hai cái đông di lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ta đi trước một bước. Lục Minh cười to triển khai thân hình, hướng về hình sói ngọn núi chạy vội mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng lại cho ta, chấm, đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái đông di tộc lão giả gào thét hướng về Lục Minh đuổi theo, đảo mắt biến mất vô tung. Lục Minh rõ ràng xông đi vào rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử khác không ngừng hâm mộ, đặc biệt là Bạch Hổ viện đệ tử càng là hâm mộ ghen ghét hận. Lục Minh cấp tốc chạy vội, khoảng cách hình sói ngọn núi này đen xì miệng lớn, càng ngày càng gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có dừng chút nào lưu trực tiếp vọt lên đi vào. Đằng sau, đông di tộc hai cái lão giả theo sát phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tu vị vừa mới đột phá đại vũ sư nhị trọng, hắn có tự tin, đối phó nhất cái đại vũ sư ngũ trọng cường giả, nhưng đồng thời đối phó hai cái, hắn không có nắm chắc. Đèn xì sơn độc u sâu vô cùng, Lục Minh về phía trước chạy vội mấy ngàn thước mới tới cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện nhất cái cực lớn thạch thất. Trong thạch thất có lục căn thạch trụ, tại thạch trụ phía trên, phân biệt có nhất bản bí tịch lơ lửng, trên bí tịch có nhất tầng khe hở ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đã có hai cây thạch trụ ở trên bí tịch không cánh mà bay, mặt khác nhất căn thạch trụ lên, nhất cái thân hình gầy gò áo đen thân ảnh, đang không ngừng oanh kích lấy nhất bản bí tịch ở trên khe hở. Đúng lúc này, gầy gò người áo đen tựa hồ phát hiện Lục Minh, ánh mắt hướng hắn bắn phá mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sững sờ, hắn không nghĩ tới, rõ ràng đã có nhân sớm vào được. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.